Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 562, lần nữa bị đòn như lai. Khổng Y lộ ra nụ cười nói ra: "Ta nhận ra ngươi, ngươi là Thiên Bồng đại sư huynh." Chư Bát Giới cười ha hả nói ra: "Hiện tại sư huynh biến dạng, ngươi lại còn nhận ra ta. Khó được, khó được. Làm sư huynh ta rất vui mừng a." Khổng Y khuôn mặt nhỏ hết sức chăm chú nói ra: "Đại sư huynh, tổ phụ đã từng nói, không muốn trông mặt mà bắt hình dong." "Đúng đúng, đế quân nói rất đúng. Ngươi cũng thật lâu không gặp đế quân đi. Mau trở về nhìn xem. Đế quân nói hắn nghĩ ngươi." "Thật sao?" Khổng Y gật gật đầu, mừng rỡ nói ra: "Ta cái này đi tìm tổ phụ." Quay đầu đối Đường Tam Tạng nói ra: "Hiện tại ngươi cũng tìm tới đồ đệ của ngươi, ta liền đi trước." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cảm kích nói ra: "Đa tạ công chúa khoảng thời gian này chiếu cố, bần tăng vô cùng cảm kích." Khổng Y trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một con hoa lệ khổng tước phóng lên tận trời, sau lưng huy sái mỹ lệ huỳnh quang. Đường Tam Tạng sư đồ ngẩng đầu, khoát tay trên mặt nụ cười ấm áp, đưa mắt nhìn Khổng Y rời đi. Thật là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nếu là ta cũng có một đứa con gái như vậy hẳn là cũng sẽ như vậy đáng yêu đi. Không đúng, bần tăng là hòa thượng, làm sao lại có nữ nhi đâu. Trong lòng có điểm tiếc nuối. Huy Tương Đương Bát Giới: "Ngươi biết nàng, nàng đến cùng là ai? Các ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy?" Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Chư Bát Giới ung dung nói ra: "Nàng là chấp pháp đại đội chi tử." Sa Ngộ Tịnh ung dung nói ra: "Nàng là đế quân sủng ái nghĩa nữ." Đường Tam Tạng ung dung nói ra: "Bà ngoại của nàng là thủ hộ Hồng Hoang Chu Tước Thần Thú." Tôn Ngộ Không nhất thời giật mình, cả kinh kêu lên: "Cái gì? Tiểu nữ hài này địa vị như thế lớn?" Ngay tại Đường Tam Tạng sư đồ gặp nhau thời điểm, hỗn độn bên trong đột nhiên vỡ ra một đạo thời không khe hở. Vô lượng hỏa diễm từ thời không trong khe hở phun ra ngoài. Tùy theo mà ra còn có một cái kim quang lóng lánh kim Phật. Như Lai Phật Tổ ngắm nhìn bốn phía, run lên trong lòng, toàn thân truyền đến một trận vô ý thức đau đớn. Tại sao lại về tới đây? Chu Tước Thánh Tôn từ thời không trong khe hở đi ra. Hiện tại đã không phải là hư ảo thân ảnh, mà chính là bản thể. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực thi lễ, thành khẩn nói ra: "Thánh Tôn, ta nhắc tới hết thảy đều là hiểu lầm, ngài sẽ tin tưởng sao?" Chu Tước Thánh Tôn một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện tại kim Phật trước đó, nhẹ nhàng bay một quyền đánh ra. Như Lai Phật Tổ vội vàng hai tay nghênh tiếp, phanh tương đương một tiếng vang vọng, hỗn độn chi khí hướng phía bốn phía cuồn cuộn mà ra, hình thành một mảnh chân không khu vực. Như Lai hai tay khoanh ngăn trở một quyền, toàn thân Phật quang nở rộ, đã là toàn lực ứng phó. Chu Tước Thánh Tôn một cái khác quyền đầu nâng lên, Như Lai Phật Tổ vội vàng nói: "Thánh Tôn tương đương." Chu Tước Thánh Tôn bất thiện nói ra: "Ngươi còn nghĩ ngụy biện cái gì? Khi dễ nhà ta hài tử, thật làm ta ra không Chu Tước Giới. Có thể hay không đừng đánh mặt?" Một cái quyền đầu đột nhiên tại trước mặt phóng đại, phanh tương đương to lớn kim Phật ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Được không thê thảm, Vũ Dư Thiên bên trong, Bạch Cẩm xếp bằng ở một lương đình bên trong, trong ngực ôm một mâm hoa quả khô, ăn chính hương, cười ha hả nhìn xem hỗn độn bên trong Như Lai bị đòn hình ảnh. Bên cạnh Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi bây giờ càng ngày càng quá phận." Bạch Cẩm ngẩng đầu nghi hoặc nói ra: "Sư phụ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta có thể vẫn luôn là rất ngoan, chưa từng gây chuyện thị phi. Trước kia ngươi đều là mang theo lễ vật đến đây, hiện tại ngươi lễ vật đều không mang, còn đoạt vi sư hoa quả khô ăn. Đệ tử làm sao có thể không mang lễ vật? Đây không phải sao?" Bạch Cẩm có duỗi ra, một con ngũ thải thần kê xuất hiện nhấc trong tay, lạc lạc tương đương dốc sức phiến cánh gọi bậy. Bạch Cẩm khoe khoang nói ra: "Sư phụ, thế nhưng là chính đệ tử bồi dưỡng gia cầm, vì nuôi những này gia cầm, đệ tử ta cho chúng nó ăn chính là linh thảo thần dược, uống chính là linh tiền sương mai, còn mời ngàn vạn Phật Đà cho này gà niệm kinh, để bọn chúng tâm linh thanh tịnh, chất thịt càng đẹp. Cái này gà thật là ngươi nuôi, không thể giả được, thiên địa chứng giám. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía bên ngoài nhất chỉ, ầm ầm vô số vỡ vụn kiến trúc tài liệu hiển hiện, thượng diện thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, tại chân hỏa bên trong vặn vẹo, dung hợp tạo hình, quanh tương đương một cái bao phủ vạn dặm cương vực to lớn hàng rào tọa lạc ở phía dưới đại địa phía trên. Trên hàng rào còn có một chút vỡ vụn hoa văn, liên hoa, thần long chi thuộc, Bạch Cẩm tiện tay đem ngũ thải gà ném vào trong đó. Nhất thời hóa thành mấy ngàn phi cầm tẩu thú chạy mà ra. Đều là chút gà vịt thỏ dương chi thuộc, nhưng là tất cả đều rất là bất phàm. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, sư phụ, về sau ngươi muốn ăn liền tự mình giết, đừng khách khí với ta. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem những cái kia gà vịt gật gật đầu. Đúng là bồi dưỡng không tệ, có thể thấy được là dùng tâm. Cười một tiếng nói ra, đã ngươi một mảnh hiếu tâm, vậy vi sư liền nhận lấy. Bạch Cẩm tiếp tục xem hỗn độn bên trong đại chiến. Ken két ăn hoa quả khô nói ra, sư phụ, thần nữ cũng là không giống, treo lên người đến cũng là xinh đẹp như vậy lộng lẫy. Cẩn thận kế tiếp bị đòn cũng là ngươi. Bạch Cẩm sững sờ, cười ha hà không thèm để ý nói ra, sư phụ không cần lo lắng, ta cùng Chu Tước Thánh Tôn thế nhưng là thân gia, quan hệ tốt đây, nàng làm sao lại đánh ta? Không phải Chu Tước Thánh Tôn, ta cùng Minh Hà giáo chủ quan hệ cũng rất tốt, chúng ta cũng là thân gia. Không phải Minh Hà giáo chủ, Bạch Cẩm sờ lên cằm, nói thầm nói ra, ngũ trang quan Thanh Phong giống như ly hôn, muốn hay không cho hắn nói môi, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cũng làm thân gia, Côn Bằng yêu sư cũng không có đồ đệ nữ nhi, làm sao cùng hắn kết làm thân gia đâu. Thông Thiên giáo chủ trừng Bạch Cẩm liếc một chút, nói ra, còn có tâm tư đi kết thân, phương Tây học hỏi kinh nghiệm về sau có ngươi khóc. Còn mời sư tôn thỉnh giáo. Phương Tây kết thúc, Phật kinh đông truyền, Phật giáo sẽ rất hưng thịnh, thiên địa đại thế ngưng tụ một thân, Đa Bảo cũng làm thừa thế xông lên, thành tựu chí cường liệt kê. Bạch Cẩm chấn kinh kêu lên, Như Lai muốn chứng đạo chí cường. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nói ra, hắn tích lũy đã đủ, đại thế gia thân, liền có thể bay thẳng cửu tiêu. Bạch Cẩm quay đầu nhìn xem hỗn độn bên trong không ngừng bị đòn to lớn kim Phật, phảng phất nhìn thấy về sau bi thảm mình, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Ngươi đi nơi nào? Đệ tử đi bái kiến nhị sư bá. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, Bạch Cẩm phóng lên tận trời. Bạch Cẩm dẫn theo một chuỗi tinh mỹ tiểu thạch đầu chạy vào Thanh Vi Thiên, chỉnh lý dáng vẻ đi vào Ngọc Hư Cung, cung kính quỳ gối bồ đoàn bên trên bái nói, đệ tử bái kiến nhị sư bá. Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, đứng lên đi, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bạch Cẩm, ngươi làm sao làm tam giới đại loạn? Bạch Cẩm sững sờ, lập tức kêu oan nói, sư bá oan uổng a, việc này nguyên nhân gây ra chính là Hồng Hải Nhi bắt đường tam tạng, Phật giáo không có điều tra rõ ràng liền xúc động diệt tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn. Từ đầu đến cuối đều cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta thế nhưng là nghe nói một chút chuyện ngôn, nói là ngươi trong bóng tối thiết kế mưu đồ, vì chính là ngăn cản Phật giáo phương Tây. Nói xấu, phi thường vụng về nói xấu sự tình. Sư bá, ngài chắc chắn sẽ không thật tin a? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hả nói ra, ta tự nhiên không tin. Này lời đồn cũng là từ Phật giáo truyền tới. Cách làm người của ngươi, ta rất hiểu biết. Nhưng là chính ngươi cũng cần chú ý một chút, thích hợp khống chế một chút tam giới lời đồn đại. Chúng ta biết được chân tướng, nhưng là tam giới chúng sinh cũng không hiểu biết. Nếu là người có quyết tâm tiến hành dẫn đạo, đối ngươi rất là bất lợi. Đa tạ sư bá nhắc nhở. Đệ tử trở về ngay tại tam giới thương thành bên trên tiến hành làm sáng tỏ, khống chế tam giới dư luận. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật gật đầu. Bạch Cẩm nhấc lên trong tay một chuỗi tinh mỹ thạch đầu,